Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1318, Quang Minh thần giới. Quang Minh thế giới ở vào chủ vị diện bên ngoài, nhìn qua giống một tòa phiêu phù ở ngoài không gian đại lục. Nó có một tòa đại thiên thế giới lớn nhỏ, một tầng màu ngà sữa lồng ánh sáng đem bảo hộ ở bên trong. Nơi này là Quang Minh thần đại bản doanh, tại nơi này không có hắc ám, một ngày 24 giờ đều là ban ngày, sinh hoạt đông đảo quang minh sinh vật cùng nhân loại anh linh. Vương Húc đặt chân trong đó, một loại yên tĩnh tường hòa cảm giác tự nhiên sinh ra. Ánh mắt tứ phương, hắn khẽ gật đầu, toàn bộ quang minh thế giới đều tràn đầy yên tĩnh tường hòa khí tức. Lấy tiểu thấy lớn, Quang Minh thần vương phẩm tính coi như đàm không lên cao thượng, cũng tuyệt đối cùng thấp kém dựng không lên bên cạnh, cùng loại một ít trong tiểu thuyết. Quang Minh thần là chùm phản diện tình huống, trong hiện thực rất khó nói trôi qua. Quang Minh thần quyền hành là ánh sáng đại biểu cho hy vọng, dù là một cái tội ác tày trời ác ôn, có được quang minh thuộc tính thần cách cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Từ đó hướng về quang minh một mặt chuyển biến. Quang Minh thần là âm hiểm xảo trá nhân vật phản diện. Hắn sao có thể dung hợp quang minh thần cách? Đây không phải là cùng tự thân tương hỗ xung đột nha. Tín ngưỡng thành thần hạn chế rất nhiều. Thần là không thể chịu cự mình quyền hành. Cũng tương tự muốn thực hiện quyền hành hạ nghĩa vụ. Đây là tín ngưỡng lưu nhược điểm. Trừ phi quang minh thần muốn chết. Nghĩ thần cách vỡ nát, không phải hắn chính là hoa sơn nhạc bất quần, giả vờ cũng phải giả vờ ra đại công vô tư dáng vẻ đến, mà lại không kém mảy may chấp hành xuống dưới, giả làm thật lúc thật cũng giả, thật làm giả thì giả cũng thật, nói chuyện hành động hợp nhất phía dưới, giả cũng liền trở thành sự thật, bản chất chẳng lẽ còn có trọng yếu không? Hồng hoang thế giới có một vị quang minh Phật, hoành nguyện là, ta làm Phật lúc, thập phương thế giới có đại quang minh, ức vạn sa hà thế giới thiện quang bất diệt. Từ trên bản chất tới nói, quang minh thần hy vọng chi quang, cùng quang minh Phật thiện ý chi quang bản chất giống nhau. Quang minh thần vương so quang minh Phật càng mạnh, chỉ là bởi vì hắn đem hy vọng chi quang đi đến cực hạn. Nếu như có thể đem quang minh Phật níu qua, để hai người tương hỗ luận đạo, chỉ sợ hai người thu hoạch đều sẽ không nhỏ a. Vương Húc suy nghĩ có chút lộn xộn, một lát sau lắc đầu, nhìn về phía quang minh thế giới trung tâm phương hướng, tại nơi đó có quang minh thần thánh điện, đây cũng không phải là chủ vị diện bên trong sống nhờ lấy tượng thần thần điện, mà là quang minh thần vương tẩm cung. Chư thần thế giới thần linh lấy cao vì đẹp, lấy cổ phác nặng nề làm vui, quang minh thần vương tẩm cung tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Tràn ngập thần thoại Hy Lạp cổ phong cách, cao vút trong mây thạch trụ, sinh động như thật phù điêu, sạch sẽ gọn gàng đá cẩm thạch sàn nhà, chơi đùa đùa giỡn bên trong quang minh tinh linh, hết thảy, đều để người phảng phất đặt mình vào mộng ảo. Người đến thế nhưng là trí tuệ chi thần đại nhân. Vương Húc vừa mới đến quang minh thế giới không lâu, hai tên phía sau lục dực quang minh thiên sứ liền từ trời mà hàng, mở miệng nói: chúng ta là quang minh thần vương sứ giả, ta chủ cùng chúng thần đã tại thần điện trung đẳng lấy ngài. Vương Húc thu hồi ánh mắt, quét hai tên thiên sứ một chút, cười nói: dẫn đường đi. Hai tên thiên sứ thư hùng chớ phân biệt, mặc trên người chạm rỗng kim sắc chiến giáp, nhìn qua giống như là nam tính sinh vật, hết lần này tới lần khác lại không thiếu hụt nữ tính nhu hòa vẻ đẹp. Vương Húc biết, chân chính thiên sứ là không có phân biệt giới tính, bọn hắn đều là vô tính sinh vật, cũng không dựa vào lưỡng tính sinh sôi. Đương nhiên, chủ vị diện các đại thần điện, vì tốt hơn mời chào tín đồ, thường thường sẽ cố ý vì thiên sứ tăng thêm giới tính. khiến cho bọn hắn bày biện ra nam tính hoặc là nữ tính hóa. Dùng cái này đến hấp dẫn tín đồ. Quang Minh Thần Vương lần này triệu khai hội nghị, mời không ít thần linh a. Một bên hướng thánh điện đi đến, Vương Húc vừa hướng hai vị thiên sứ hỏi đến. Đúng vậy, trí tuệ ưu thần đại nhân. Hai vị thiên sứ thái độ cung kính, bởi vì đời trước trí tuệ chi thần chưa vẫn lạc trước chính là bát giai chủ thần, tại toàn bộ chư thần thế giới cũng coi như được đại nhân vật. Vương Húc bây giờ thay thế trí tuệ chi thần danh hiệu, lường trước chính là không có đạt tới tiền nhiệm trí tuệ thần độ cao, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Mà thiên sứ chỉ là thần bộc, dù là lục dực thiên sứ chuyển đổi tới cũng chỉ tương đương với lục giai thần linh, huống chi thiên sứ chủng tộc đặc tính quyết định độ cao của bọn họ. Bọn hắn cả một đời cũng không thể tấn thăng chủ thần. Mặt đối cao giai thần linh lúc tự nhiên phải có nên có tôn trọng. Có thể nói một chút đều có ai sao? Trí tuệ thần đại thần, gọi thẳng thần danh là đại bất kính. Đến bên kia vẫn là chính ngài xem đi. Đối mặt Vương Húc yêu cầu, hai vị thiên sứ rất huyền chuyển cự tuyệt. Bị cự tuyệt sau, Vương Húc cũng không tức giận. Dựa theo suy đoán của hắn, Quang Minh thần hệ thần linh hẳn là đều đến, chỉ là không biết giống hắn dạng này ngoại nhân tới mấy cái. Từ xưa đến nay, vực sâu mỗi một lần náo động đều sẽ diễn biến thành một trận thần chiến, chỉ sợ lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Đúng vậy a. Mà lại lần này quy mô không phải so bình thường, chỉ sợ so giới trước đều muốn đến cái càng khốc liệt hơn. Muốn ta nói đây cũng là một cơ hội, vực sâu thăm dò chúng ta đem khống chủ vị diện, chúng ta cũng có thể phản xâm lấn vực sâu a. Chủ vị diện cùng vực sâu, một người có hai bộ mặt, mặc dù bên kia so không lên chủ vị diện phồn hoa, địa bàn lại là không kém bao nhiêu. Nếu như chúng ta có thể chiến thắng trong vực sâu hỗn loạn, tà ác hai đại thần hệ ma thần vương đánh vào vực sâu thế giới, chủ vị diện cùng vực sâu vị diện cộng lại có thể cho chúng ta mang đến bao nhiêu tín đồ, tăng gấp đôi có lẽ không đủ, sáu thành dù sao cũng nên dư xài a. Nào có đơn giản như vậy, vực sâu thế giới là hỗn loạn trận doanh cùng tà ác trận doanh đại bản doanh. Lấy chiến lược đến nói, chúng ta chủ thế giới thần linh so vực sâu thế giới thần linh tóm lại là kém chút. Thượng tầng lực lượng như thế, hướng xuống liền càng không cần phải nói. Nếu thật là khai chiến, thủ vệ chủ vị diện chúng ta còn có nắm chắc phản công vực sâu thế giới. Hừ hừ, ta không có lòng tin kia. Vương Húc đến Quang Minh Thánh Điện lúc, nơi này đã tụ tập không ít quang minh thần hệ thần linh. Tùy ý nghe hai câu, đại gia trao đổi đều cùng vực sâu thế giới có quan hệ. Nhìn thấy Vương Húc tiến đến, quang minh thần hệ thần linh ngậm miệng không nói. Tính toán ra, Vương Húc đi vào chư thần thế giới cũng có vài chục năm. Những năm gần đây hắn một mực đỉnh lấy trí tuệ thần danh hiệu làm việc. Cùng một chút thần linh cũng đã từng quen biết. Chỉ tiếc, hắn cái này không biết từ chỗ nào khối trong viên đá đụng tới trí tuệ thần. Cũng không phải là dễ dàng như vậy bị cái khác thần linh tiếp nhận. Cho nên cùng ở đây thần linh, hắn phần lớn là sơ giao. Giao tình giới hạn tại biết có như thế người. Lại nhiều cũng chỉ có thể ha ha. Trí tuệ chi thần, ngồi bên này, ngồi tại chủ vị. Vẫn không có mở ra miệng Quang Minh Thần Vương, chỉ một bên vị trí. Vương Húc dương mắt nhìn lại, phát hiện ngồi tại nơi đó là ma pháp chi thần, đêm tối chi thần, xảo trá chi thần, bạch lang chi thần, cầu vồng chi thần, còn có một cái hắn không quen biết tân thần. Những thần linh này có cái điểm giống nhau, giống như hắn đều là không có phe phái thuộc về tự do thần. Trong đó lấy ma pháp chi thần mạnh nhất, đêm tối chi thần thứ hai, hai người đều là bát giai chủ thần cấp độ. Hướng xuống xảo trá chi thần, bạch lang chi thần, cầu vồng chi thần, ba cái đều là cao đẳng thần, mà cái kia hắn không quen biết tân thần, thì là một trung đẳng thần linh, tân nhiệm trí tuệ thần. Ta nghe nói trung lập thần hệ vận mệnh chi thần đối ngươi phát ra mời. Nghĩ mời ngươi đi trung lập thần hệ, kế thừa tiền nhiệm trí tuệ thần chủ thần chi vị, cuối cùng lại bị ngươi cự tuyệt. Có chuyện này à? Vương Húc ngồi xuống về sau. Xảo trá chi thần cái thứ nhất mở miệng, hỏi tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Dù sao, đời trước trí tuệ chi thần là thuộc về trung lập thần hệ chủ thần, mà lại cùng vận mệnh chi thần quan hệ rất tốt. Vương Húc đánh lấy trí tuệ thần tên tuổi, thành mới trí tuệ thần. Ấn lý thuyết gia nhập trung lập thần hệ là nước chảy thành sông. Nhưng hắn lại cự tuyệt vận mệnh chi thần lôi kéo. Cái này tại mọi người xem ra có chút khó tin. Có, vận mệnh chi thần là đối ta phát ra mời. Nhưng ta cho rằng trí tuệ hẳn là đứng tại thích hợp hơn vị trí. Không nên một mực truy cầu trung lập. Vương Húc trong lời nói có hàm ý. Trung lập thần hệ thẩm phán thần vương chính là về phần phía dưới vận mệnh, trí tuệ, tư pháp, phán quyết, tứ đại chủ thần đều là truy cầu tuyệt đối trung lập tồn tại. Nhưng Vương Húc cho rằng tuyệt đối trung lập không phù hợp lợi ích của hắn. Đời trước trí tuệ chi thần là đời trước trí tuệ chi thần, hắn là hắn, cả hai không thể hỗn tại nói chuyện. Nói hay lắm, trung lập thần hệ đám người kia cả ngày không chuyện làm, liền biết hô khẩu hiệu. Nếu là bọn hắn có thể tới giúp chúng ta tập hợp quang minh, chính nghĩa, trung lập tam đại thần hệ chi lực, vực sâu thế giới sớm đã bị chúng ta chiếm cứ. Quang minh thần vương tay trái tay phải, tài phú cùng tài chính nữ thần cái thứ nhất mở miệng hưởng ứng Vương Húc. Vương Húc đối với cái này đáp lại mỉm cười. Tín đồ của hắn phần lớn tại tài phú liên bang cảnh nội. Đối cho phép hắn ở đây truyền giáo tài phú nữ thần vẫn rất có hảo cảm. Đương nhiên, hảo cảm cùng lập trường không quan hệ. Đại gia có thể hợp tác. Nếu như tài phú nữ thần muốn bằng tướng này hắn kéo vào quang minh trận doanh, Vương Húc chỉ có thể nói nàng suy nghĩ nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?